Vân Long Phá Nguyệt, chương 150, điều kiện, gocchuyenaudio.com. Ta tên là Mạch Trần, người trước buông tay đã, buông tay, cổ tay của ta cũng sắp gãy. Rồi, Mạc Trần đau đến nước mắt đều muốn rớt xuống, thật không nghĩ tới. Hắn sẽ tỉnh lại lúc này, Mạc Lan đã nói người nam tử này đã dùng rất nhiều chân khí để đánh thắng, hơn nữa chúng mê hương của bọn họ lại. Thêm mấy ngày nay không được nghỉ ngơi tốt mới có thể hôn mê bất tỉnh. Trong vòng 3 ngày, nếu muốn tỉnh thì cũng phải đến ngày mai, thế nào? Hiện tại liền đột nhiên tỉnh, hắn buông tay nàng ra, vung, Mạc Trần, thiếu chút nữa bị ném ở trên đất, nhẹ vuốt cổ tay sưng đỏ tím bầm, nam, tử này thật thô lỗ tuyệt không biết thương hương tiếc ngọc. Mạc Trần, một trận tức giận, rõ ràng đối với nữ nhân kia liền ôn nhu như muốn chảy ra nước, làm sao đối với nàng liền thay đổi, giống như trở thành một người khác. Tiêu Thanh Hàn từ trên giường ngồi dậy, trong trẻo lạnh. Lùng mắt quét qua bên trong phòng, khó có thể thở một cách bình tĩnh. Hàng lông mày rậm vặn thật chặt lại với nhau, sau đó ánh mắt hắn thật sâu đọng lại quay đầu nhìn về phía Mạc Trần, lạnh giọng hỏi, nàng đâu, nàng, đang nhẹ vuốt cổ tay bỗng ngừng lại một hồi, hơi ngẩn ra. Sau đó nàng tựa như cười mà không cười nhìn về phía hắn. Dĩ nhiên biết, nàng, trong miệng hắn là ai, nàng thần sắc khẽ biến, cũng không tránh được Tiêu Thanh Hàn ánh mắt mặc dù sắc mặt bình tĩnh. Nhưng, chỉ có hắn biết lần đầu tim của hắn có chốc lát dừng lại. Người của hắn như thấm ướt nước đá, sợ hãi tựa như một con bàn tay nắm lấy trái tim của hắn, sinh đau đớn khó chịu. Đau, thậm chí không cách nào hô hấp, nàng đâu, hỏi một lần nữa, mặt Tiêu Thanh Hàn hiện lên rét lạnh mà trong, nháy mắt Mạc Trần bị vẻ mặt này của hắn làm sợ cho trắng mặt đứng lên. Đừng làm ta hỏi lần thứ ba, nam tử giọng càng phát ra bình tĩnh, nhưng phía sau bình tĩnh càng khiến người sợ. Giống như dây đàn căng lên thật, chặt hơi vừa buông lỏng, sẽ đột nhiên đứt mạnh. Hiện tại, nàng có loại cảm giác nếu như nàng nói ra nữ nhân đã vào trong thánh ẩn, đi. Vào lang vương bụng kinh khủng hắn nhất định sẽ không chút lưu. Tình vặn gài cổ của nàng, mắt ngọc chuyển động, Mạc Trần nhẹ nhàng cắn môi dưới. Ánh mắt từ từ tạo thành thua thủy từng giọt, nước mắt không ngừng rơi xuống, nàng ủy khuất nhìn Tiêu Thanh Hàn. Công tử ta là ở trong rừng phát hiện công tử, khi đó công tử bị nội thương rất nặng, hôn mê bất tỉnh, mà. Nàng, theo như lời công tử ta thật, không có thấy, khi đó trong rừng chỉ có công tử một người mà thôi. Tiêu Thanh Hàn đối với việc nàng chảy nước mắt không hề biến sắc, ngồi ở mép giường, thần sắc không thấy được, hai tay đặt ở mép giường nắm chặt. Thành quyền, hắn vô cùng nhạy bén, biết nàng nói hiện tại nhất định là. Luống cuống nói, nhưng, Vân Tâm Nhược rõ ràng rơi vào trong tay bọn. Họ, người muốn ta làm cái gì? Giọng nói bình tĩnh từ, hắn môi mỏng phun ra, hơi có chút châm chọc nữ nhân này thật đúng là sẽ giả bộ. Công tử, ngươi, Mờ Chân không hiểu ý của công. Từ, nghe ra hắn châm chọc trong lời nói, nước mắt vẫn còn ở trong hốc. Mắt Mạc Trần đảo quanh cũng không phải là không rơi hết. Chẳng qua là, trong lòng vẫn đánh trống, tiếng trống vang lên từng chân, lòng càng. Ngày càng loạn, hắn làm sao sẽ dùng loại ánh mắt này nhìn mình, giống như hết thảy đều nằm trong lòng bàn tay hắn. Không thể nào, hắn không thể nào biết, các ngươi muốn làm cái gì, nói thẳng ra liền có thể, như vậy âm mưu dẫn. Lang công kích ta, gocchuyenaudio.com, ta không tin người trong Mạc tộc sẽ nhàm chán như, vậy, Tiêu Thanh Hàn đứng lên, tức trên cao nhìn xuống nàng, châm biếm. Càng ngày càng đậm, làm như nhiều lời một chữ cũng làm cho hắn cảm giác. Không cách nào nhịn được. Dã thú sợ lửa cho nên bọn họ ở trong rừng vẫn ngây ngô cũng chưa từng thấy qua một con, nhưng đêm hôm đó, lại đưa tới một đám sói, nếu như không phải có người cố ý đưa tới. Hắn thật không nghĩ đến sẽ có chuyện trùng hợp như vậy. Từ lúc bắt đầu thấy tấm bia đá kia, hắn cũng cảm giác bị người theo dõi rồi, ngày. Thứ nhất ban đêm liền gặp phải bầy sói, mà người Mạc tộc này, vừa vặn. Nghe đến có thể cùng sói trao đổi, hắn mới không tin tưởng chuyện này. Cùng nàng không liên quan. Mạc Trần trong lòng ngăn chờ một cái, hắn biết, hắn thế nhưng biết. Nói cho ta biết, nàng ở nơi nào? Tiêu Thanh Hàn cúi đầu chăm chú nhìn Mạc Trần, từng chữ từng câu càng thêm rét lạnh trong kẻ răng toát ra. Mạc Trần lui về phía sau từng bước, hất mặt qua, nàng không thừa nhận nam. Tử này thế nhưng lại làm cho mình có chút luống cuống. Nhưng, càng như thế, nàng càng muốn chinh phục hắn. Cái này tuyệt trần vô song nam tử từ đầu tiên nhìn thấy liền muốn lấy được hắn. Người yên tâm, nàng không có việc gì. Mạc Trần ngẩng mặt lên, mới vừa cái vẻ mặt hoa lê đẫm lệ trong nháy mắt biến chuyển, nàng mỹ miều mị hoặc nhìn hắn. Nhưng, Mạc Trần giọng nói bất chợt biến chuyển, Không tệ, sói là dẫn đến, cũng là ta để cho bọn chúng công kích ngươi. Mà ta đây làm vậy đương nhiên là có mục đích, ngươi cũng không muốn biết mục đích của ta sao? Tiêu Thanh Hàn hừ nhẹ một tiếng, trên mặt không có nửa phần biểu tình, bóng dáng cao lớn, nhưng đứng sừng sững, lại chọc người khác đầy đất đau lòng. Cái gì mục đích đều không trọng yếu, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho người thương tổn tới nàng cùng mình. Nhớ tới buổi tối đó, trong mắt Vân Tâm Nhược, hoảng sợ nước mắt tim của hắn lại một trận chập người đau đớn. Nàng hiện tại không có việc gì, Mạc Chân thấy hắn không nói, bất cứ giá nào nói. Muốn ta làm cái gì? Tiêu Thanh Hàn bên người lại thêm một chút băng lãnh, đáy mắt trong trẻo một mảnh, mưa xa, ta dĩ nhiên muốn ngươi làm cái gì? Mạc Chân ngón tay đặt ở sau lưng nắm, lên, nếu hắn cái gì cũng biết như vậy nàng cũng liền nói rõ ràng. Ta muốn, nàng nhìn hướng Tiêu Thanh Hàn, mắt phượng mang theo vẻ ngượng ngùng, ngay cả mặt cũng như được đánh phấn, ta muốn, để cho ngươi, cưới ta, nói xong, nàng mang theo ánh, mắt có chút mê ly, trông ngóng vào mắt của hắn. Đáng tiếc mắt của hắn, chỉ là một mảnh đen nhánh, cái gì cũng không có. Cách chương.